Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vân Tịch vô thanh vô tức ngất xỉu ở trên người Bách Lý Minh Hương. Hệ thống giải độc cũng lập tức dừng lại công việc kiểm tra. Lần này hôn mê cũng không phải là không gian giải độc xảy ra vấn đề, mà là Hàn Vân Tịch quá mệt mỏi. Bách Lý Minh Hương xảy ra chuyện buổi sáng hôm đó, nàng đã thức cả ngày hôm trước làm thí nghiệm, lại trông nom nàng ta thêm một ngày một đêm. Sau đó cùng Long Phi Dạ đi cả ngày lẫn đêm, đi 5 ngày đường đi tìm dược. Mặc dù vùi trong ngực Long Phi Dạ nhắm mắt ngủ qua, nhưng cuối cùng là không ngủ được bao lâu. Trên tay nàng đang nắm một cái mạng, nàng quả thực không ngủ nổi. Huống chi, Long Phi Dạ đi đường khổ cực như vậy, nàng há có thể ngủ yên. Những ngày qua, trong đầu cũng căng thẳng như một sợi dây, nhưng vẫn coi thường mệt mỏi. Cửa phòng, mặt Long Phi Dạ hướng đình viện, đứng chắp tay, Bách Lý tướng quân đi tới tới lui lui. Hai chủ tớ cũng chờ, chờ một lát, bên trong cũng không có động tĩnh. Bách Lý tướng quân không nhịn được lên tiếng. Điện hạ, dược cũng đem ra, hẳn không có gì đáng ngại chứ. Thật ra Bách Lý tướng quân rất muốn để cho Tần Vương Điện Hạ đi vào nhìn một chút. Vương Phi nương nương bị người khác quấy rầy sẽ nổi giận. Bị Tần Vương Điện Hạ quấy rầy, chắc cũng sẽ không sao. Long Phi Dạ chỉ, một tiếng. Thời điểm Hàn Vân Tịch cứu người, hắn cơ bản đều là bị mời đi ra. Dù một lần cũng không ở bên cạnh xem qua. Bách Lý tướng quân muốn nói lại thôi, chỉ có thể đi tới tới lui lui, chờ nha. Lại đột nhiên, bên trong nhà truyền tới một tiếng kêu to. Chấm, người đâu, người đâu? Đây là thanh âm Bách Lý Minh Hương. Chuyện gì xảy ra? Bách Lý tướng quân còn chưa hoãn quá thần lai, Long Phi Dạ cũng đã đẩy cửa vọt vào. Chỉ thấy Bách Lý Minh Hương đã ngồi dậy, nhìn Hàn Vân Tịch hôn mê trên chân nàng, mặt đầy kinh hoàng, không biết làm sao. Gặp Tần Vương Điện Hạ xông lại, Bách Lý Minh Hương càng hoảng sợ. Long Phi Dạ đem Hàn Vân Tịch ôm ở trong ngực, tức giận, chuyện gì xảy ra? Bách Lý Minh Hương ở khoảng cách gần thấy mặt Tần Vương Điện Hạ Hàn Triệt như băng mặt, mắt đỏ ngầu, bị dọa sợ đến không biết làm sao, miệng há mở, lại nói không ra lời. Nàng vừa mới tỉnh lại, chỉ nhớ dừng lại ở mấy ngày trước. Nàng hoàn toàn không hiểu tình trạng. Thấy phản ứng của Bách Lý Minh Hương, đáy mắt Long Phi Dạ xẹt qua một vệt không nhịn được giống giận. Bách Lý Nguyên Long, tìm đại phu. Bách Lý tướng quân vừa mới tới cửa, thấy cảnh tượng bên trong nhà cũng bị hù dọa. Hắn còn tưởng rằng là nữ nhi xảy ra chuyện, không nghĩ tới Vương Phi nương nương xảy ra chuyện. May mắn thay, đại phu giỏi đang ở phụ cận, rất nhanh thì tìm đến. Đại phu trong phủ vốn là kính sợ Tần Vương Điện Hạ, vừa vào cửa, thấy mặt Tần Vương Điện Hạ lãnh túc đến mức muốn giết người. Hai chân hắn đều có chút như nhũn ra, hít sâu tốt mấy hơi mới dám đi qua bắt mạch. Một phòng yên tĩnh, Bách Lý Minh Hương đã tỉnh táo lại. Mặc dù nàng không biết phát sinh cái gì, nhưng nàng biết Vương Phi nương nương nhất định là tới cứu nàng. Đại phu bắt mạch chắc chắn tình huống của Hàn Vân Tịch. Tâm tình lơ lửng giữa trời cuối cùng buông xuống. Điện hạ yên tâm, Vương Phi nương nương chẳng qua là vô cùng mệt mỏi nên ngất đi. Khi ngủ đủ, tự nhiên sẽ tỉnh, sau đó nghỉ ngơi một trận, cũng sẽ không có đáng ngại. May mắn là chuyện nhỏ, vạn nhất là đại sự, đại phu này cũng lo lắng cho mình sẽ bị đạp ra ngoài. Bởi vì sắc mặt Tần Vương Điện Hạ quả thực rất khó nhìn, rất khó nhìn. Môi mỏng của Long Phi Dạ mím chặt, ngay cả đường cong khóe miệng đều là lãnh túc. Hắn ôm Hàn Vân Tịch muốn rời đi, lúc này Bách Lý tướng quân liền vội vàng nói, Minh Hương, còn không lạy tạ Điện Hạ cùng Vương Phi nương nương. Nếu như không phải là Điện Hạ cùng Vương Phi nương nương đi cả 5 ngày 5 đêm đi cầu dược, cái mạng nhỏ này của ngươi đã sớm không giữ được. 5 ngày 5 đêm đi cả ngày lẫn đêm, Điện Hạ cũng đi, cho nên Vương Phi nương nương là bởi vì cứu mình mới mệt đến té xỉu. Cho nên Trong mắt Tần Vương Điện Hạ đầy tơ máu cũng là bởi vì nàng mà mệt mỏi quá độ. Trong lòng Bách Lý Minh Hương căng thẳng, không để ý tới thân thể suy yếu, vội vàng đi xuống sàn lạnh như băng, quỳ trên đất, dập khấu đầu, tạ Tần Vương Điện Hạ, tạ Vương Phi Nương Nương ân cứu mạng, mặc cho nàng dập đầu. Đoàng đoàng đoàng, vang lên, Long Phi Dạ cũng không quay đầu lại, mà vẫn sải bước đi. Về phần Bách Lý Minh Hương có uống thuốc rồi khỏi hẳn hay không? Hắn cũng không quan tâm nhiều hơn. Người cũng đi xa, Bách Lý Minh Hương còn quỳ dưới đất. Bách Lý tướng quân liền tranh thủ nâng nàng lên, để cho đại phu qua tới nhìn một chút. Đại phu một phen kiểm tra, liên tục lấy làm kỳ. Cố Thái Y nói dược quả nhiên có hiệu quả. Thân thể này của tiểu thư đã không có gì đáng ngại. Chẳng qua là quá mức suy yếu. Phải từ từ điều dưỡng. Bách Lý tướng quân mừng rỡ. Thưởng đại phu để cho hắn lui ra. Bách Lý Minh Hương lúc này mới lên tiếng. Phụ thân, điện hạ, tâm tư của nữ nhi. Làm phụ thân, hắn phải rõ ràng nhất. Hắn đem tất cả mọi chuyện xảy ra trong nhiều ngày đều nói cho Bách Lý Minh Hương, bao gồm sự tình mỹ nhân huyết, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Vương Phi Nương Nương cho ngươi từ từ uống thuốc, ngươi lại thoáng cái ăn sạch. Thật may Vương Phi Nương Nương chẳng qua là quá mệt mà ngất đi. Nếu xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao bây giờ? Bách Lý tướng quân khiển trách. Bách Lý Minh Hương cúi đầu xuống, yên lặng tiếp nhận phê bình. Nàng sở dĩ đem độc dược của hơn 10 ngày ăn sạch, thật ra thì cũng không phải là cố ý. Ngày đó nàng độc phát, đau được không thể chịu đựng, hoàn toàn không có lý trí. Thấy những độc dược đó, liền một hơi thở ăn hết toàn bộ. Sự tình sau đó nàng cũng không rõ ràng, có chút đau đau. Nếu như không phải là thân thể giống nàng, sẽ không thể nào hiểu được. Cho nên có giải thích cũng là không công. Người khác sẽ coi mình là làm bộ tịch. Sứ mệnh của Bách Lý gia tộc chính là phục tùng. Người quên sao? Bách Lý tướng quân lớn tiếng chất vấn. Mặc dù thương tiếc nữ nhi, nhưng mạng cả gia tộc khiến cho càng trọng yếu hơn. Bách Lý Minh Hương ngẩng đầu lên, mâu quang trong veo mà kiên định. Nữ nhi biết sai, xin phụ thân hãy trừng phạt. Bách Lý tướng quân phun ngụm chọc khí. Bao nhiêu suy nghĩ lung tung, hãy dẹp bỏ hết đi. Ngoan ngoãn bồi bổ thân thể, ta sẽ cho ngươi mấy tỷ nữ cùng ma ma tới phục vụ. Bách Lý Minh vành mắt căng thẳng, hốc mắt nóng ran, nàng vội cúi đầu. Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên phụ thân nói với nàng lời như vậy. Bách Lý tướng quân đứng dậy, phải đi, lại nói, Minh Hương, tính mạng này của ngươi ngày hôm nay đã giữ được, hôn sự của ngươi, phụ thân cũng nên thay ngươi an bài. Con gái của đại gia tộc, có ai tự làm chủ hôn sự, cho dù gả cưới, hết thảy đều xuất phát từ lợi ích gia tộc. Cưới vợ, tương đương với cưới một thế lực của gia tộc khác. Gả con gái, cũng là đồng lý. Bách Lý tướng quân có mấy nữ nhi, đều là gả cho gia tộc có quyền thế ở Vân Không Đại Lục. Vì Bách Lý gia tộc mà phát triển phạm vi thế lực. Bách Lý Minh Hương là nữ nhi nhỏ tuổi nhất trong Bách Lý gia tộc. Cũng là người được cầu hôn nhiều nhất. Chỉ cần nàng chịu gả, nhất định có thể vì Bách Lý gia tộc lôi kéo đến một thế lực khác, có lực lượng tương đương làm đồng minh. Bách Lý Minh Hương cúi đầu, không trả lời Bách Lý tướng quân. Dù sao, hôn sự không phải là sự tình một ngày hay hai ngày. Bách Lý tướng quân chẳng qua là nhắc nhở nàng trước. Hắn nói xong liền đi. Tần Vương phủ bên này, Long Phi Dạ trở lại một cái liền, lập tức tìm cố Bắc Nguyệt tới. Mặc dù có đề phòng với cố Bắc Nguyệt, nhưng tại đế đô Thiên Ninh, cũng chỉ có y thuật của cố Bắc Nguyệt để cho hắn tín nhiệm. Lấy trình độ y thuật của cố Bắc Nguyệt, ngay cả bắt mạch cũng không cần. Chỉ liếc mắt hơi nhìn Hàn Vân Tịch liền biết rõ làm sao. Nhưng mà, hắn không chỉ nghiêm túc bắt mạch, hơn nữa còn làm một ít kiểm tra nhỏ. Sau đó mới khẳng định chắc chắn, Hàn Vân Tịch là quá độ mệt mỏi. Hắn cau mày, nghiêm túc nói, điện hạ, Vương Phi Nương Nương là mệt mỏi quá độ dẫn đến hôn mê. Nàng quá mệt mỏi, khi nào nàng có thể tỉnh? Long Phi Dạ lạnh giọng hỏi. Này khó mà nói. Cố Bác Nguyệt vẻ mặt thành thật. Điện hạ, mệt mỏi dẫn tới hôn mê. Nhẹ thì 1-2 ngày liền tỉnh. Nặng thì, cái gì? Long Phi dạ gấp. Cố Bác Nguyệt lui xuống. Cúi đầu chắp tay. Nặng thì vĩnh viễn bất tỉnh. Ba, một tiếng vang thật lớn. Là thanh âm Long Phi dạ vỗ bàn. Chỉ thấy ô bàn trà gỗ đắt tiền cứ như vậy ứng theo tiếng mà nứt toang. Gỗ rơi đầy đất. Triệu Ma Ma cùng Tô Tiểu Ngọc Hầu ở một bên. Tất cả đều bị dọa hỏng. Chậm chạp không dám đi lên phía trước dọn dẹp. Nàng là tình huống gì? Long Phi dạ tức giận hỏi. Điện hạ bớt giận. Tình huống của Vương Phi nương nương vẫn không tính là nghiêm trọng. Hạ quan cho thể không thời gian xác thực. Nhưng có thể bảo đảm trong vòng 3 ngày sẽ tỉnh. Mong rằng điện hạ nhắc nhở nương nương. Ngày sau chớ làm việc lao tâm quá vất vả. Hạ quan kê đơn nhiều dược liệu tu bổ một chút. Đợi Vương Phi nương nương tỉnh lại. Có thể uống thường xuyên. Cố Bác Nguyệt liền vội vàng trả lời. Long Phi dạ lúc này mới thở dài một hơi. Thanh âm thổ khí ở trong phòng yên tĩnh. Phá Lệ lộ ra lớn tiếng. Triệu Ma Ma không nhịn được liếc trộm hắn một cái. Lần đầu tiên thấy người chủ nhân này đem toàn bộ tâm tình viết trên mặt. Cố Bác Nguyệt tại chỗ viết một toa thuốc. Toàn bộ dược đều là dược liệu tu bổ vô cùng quý giá. Tốt hơn một chút thái y viện cũng không có. Phải đi dược thành mua giá cao. Thậm chí, có nhiều chút quý giá đến mức. Trên đời cũng chỉ có duy nhất một vị. Tỷ như, một là thiên niên tuyết liên. Hai là thiên niên linh chi. Ba là lão đẳng sâm. Một, loại thuốc này, cho dù mua đến tay cũng là mua được rồi cất giấu đi. Bởi vô cùng quý giá. Ai lại dám ăn? Chú thích, đừng trách rông dài. Bởi ca nói ai biết là cái gì? Một, thiên niên tuyết liên, hoa sen trắng, tuyết, ngàn năm, thiên niên linh chi, nấm linh chi ngàn năm, lão đẳng sâm, sâm cụ ngàn năm, thiên, 10 trăm, 1 nghìn, ngàn, niên, năm. Nhưng Cố Bác Nguyệt đưa ra, bởi vì tin tưởng Long Phi dạ liền có bản lãnh đi tìm được. Để cho Hàn Vân Tịch ăn. Thật ra Cố Bác Nguyệt có thể xác định thời gian chính xác Hàn Vân Tịch tỉnh lại. Hắn cố ý nói như vậy, là nghĩ Hàn Vân Tịch suốt ngày mệt nhọc như vậy. Trừ Long Phi dạ, còn ai có thể quản được nữ nhân này? Hàn Vân Tịch, tìm một người so với ta, càng có thể thủ hộ, lưu ở bên người nàng. Như vậy có được tính là thủ hộ cho nàng hay không? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Hàn Vân Tịch trắng bệch, Cố Bác Nguyệt có chút thương tiếc, có chút không muốn buông tha, nhưng vẫn phải cáo từ. Long Phi dạ liếc mắt nhìn toa thuốc liền giao cho Sở Tây Phong. Lập tức tìm, tất cả đều tìm thành 3 phần cho bản vương. Tìm 3 thứ kia trước tiên. Sở Tây Phong u buồn, chừng mấy vị thuốc trong này, 1 phần cũng chưa chắc tìm được. Điện hạ lại còn muốn tìm 3 phần. Hơn nữa còn là, tìm 3 thứ kia trước. Ô ô, hắn chỉ cầu Vương Phi nương nương nhanh khỏe trở lại. Điện hạ, người uống nước, đừng mệt mỏi. Triệu Ma Ma cẩn thận từng ly từng tí dâng lên 1 ly nước ấm. Long Phi dạ nhận lấy, vẫy tay, tỏ ý bọn họ tất cả đi xuống. Sau khi Triệu Ma Ma cùng Tô Tiểu Ngọc cũng đi xuống lầu. Sắc mặt Long Phi dạ hàn triệt như xương mới dần dần ôn nhuyễn đi xuống. Hắn nhìn Hàn Vân Tịch, sự thâm thúy trong mắt tất cả đều là thương tiếc nồng đậm. Hắn nhẹ nhàng vu, ốt ve khuôn mặt Hàn Vân Tịch nhỏ nhắn, bất đắc dĩ nói, sơ sót của bản vương. Nàng liền như vậy, hắn hướng tới một người. Chưa bao giờ hắn yêu cầu phải quan tâm hắn nhiều hơn một người khác. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện mình phải quản lý nữ nhân này nhiều hơn. Lòng bàn tay nhẹ nhàng mơ. N chớn môi Hàn Vân Tịch khô khốc. Long Phi dạ lập tức uống một hớp nước ấm. Chậm rãi nghiêng gần. Miệng đối miệng. Mớm nước. Mà ngay tại lúc này, cách trương.